Trường Sinh Đảo, chương 6, chương 5. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 5 thần APN tiễn và hậu nghệ cung bỏ qua chuyện Linh DT lang hiếu kỳ hỏi DF hộ ủ thư âm với cái quang cầu au la quy VM chuyện kinh nặng nề lê bước đạp di ra ngoài. Họ đang ở trong một gốc cây cổ thụ to, khoang dễ rộng DTO vến mức trước chứa Mia 5. 6 ngập hòi vẫn còn thừa, làm thành một mái nhà thiên nhiên tốt nhất phi mà chẳng CHTN phí công xây dựng. Cây cối trên đi cảnh rô đờ mược linh khí của các thí sinh sắp tu số từ trận bồi dưỡng bao nhiêu năm nay, đi mà phát triển đa phiến mới VC không ngờ. Nhắm mắm mít tiến vào trẻ A Phinh Thái nội thi kinh cà tì nờ mờ ưu hoang rõ được từng tế bào của HBTN đều hang không ngừng dung đi động cựu BQCH liệt nguyên lý của ánh sáng hủy diệt hắn vừa sử dụng là tạch rô ra sự dung DTA tổng nguyên tử, cho các hạ stút không ngừng va chạm BTM rồi bao BQN ra, mới làm ra lực sát thương khủng bố như vừa rồi. Các hạ rát giao đê lộng với năng lượng khỏa cứng một, tiêu sau DTA tó tụ tập trên cây gậy qua năm lần tin quay rồi mới bắn ra, làm cho Radis không kỳ VMP trở tay mà hoàn toàn bốc hơi. TBTT nhiên cũng là nhớ HC Radis DCA dốc toàn bộ tiềm lực vào tốc đờ mộ nữ ta. Nhưng cũng cần cơ thể tần điêu ủ mà men NH để tốt chiêu A các hạch giao đơ sộng trước khi bắn chúng ra ngoài, với thân thành cháu HC khác gì người Tây Thứ Yô Yong như của hắm hiện nay mà nói, dù đi cả Đa Phi ở quyền trưởng ánh sáng và khu vệ, xác suất CPT bị nổ banh xác vẫn còn khá cao. Cây gậy ánh sáng này vẫn đi lang nạc cứng yên trong cơ thể ổ HQVN, tỏa ra từng vòng ánh sáng nhu hòa ổn đi biệt GNH các tế bào đi sang giao đê tin động kịch PCH liệt lạ SNI, có lẽ nửa ngày nữa tina là đi hù cho HPN hồi phục. Đờ mây cũng là một công hiệu khác của thuộc tính ánh sáng hấp nazim giữa, có thể sử dụng các quang hạch TDT đi kêu gắn kết các tế bào thương thế cũng từ đê hô gió mà hồi phục. Kinh bây giờ làm gì cũng giấy bất tiện, dùng sức mãi DXNH thì lo cơ thể chị mu không nổi mà nổ banh xác, dùng chân lý đầy ID, tính toán truyệt đế tượng DD dối phương thì DBTS chu đo cao như HCC do bộ não quá tả ly. THTT cạp trì vì cơ thể stu này quá yếu, nhưng chỉ tổ cờ stun thương thế không áo HCNH hướng đơ xến khả năng hoẹn đê lộng, hắn cũng mặc kệ tiếp tục tuổi TDN cha xung quanh, vừa đê hi hai tay không ngừng vung lên, bái ôi ra các pháp quyết cổ quái, dựa vào. Chân lý, sử dụng các trận pháp cả trưng giới cơ VMP THTP của người ly tu chân, tiếp này không cần dùng linh lực thúc dục, chỉ cờ tin có thật chuyên niệm cả GNM ư tang là DVM. Kết hợp với chân lý không chỉ ở HT cho hắn một lượng kiến thư NPC khổng lồ cả ẩm giác với môi trừ thang xung quanh của hắn đi bã DFYCPT DT Yến Minh GC không thể CP tưởng tượng nổi thậm chí vượt hơn hát tan những người gì DBT ang đo kính DSGN BQU chiêu hát sinh đi mà wow hay thế giới bây giờ, DTA cũng là lý do HHTN phát hiện ra đi lám trưởng lão DT Yến trước cả tiệt snu bã DFTCH. Đi một vòng quanh bán kính khoảng 100 mét, Háp Hồng cũng đi cả thúc dục pháp quyết hơn 300 lần tốp gần như cứ hai bước là Sni đặt một cái toàn thân hát lúc này DCPA được quyền trưởng ánh sáng chữ ít xa trị thi Phật lớn, nhưng lại ly bắc VT đi hoạt tu vô lực do mệt mỏi, nhìn quanh thắc si kiệt tác của mình cũng đi bã hoàn thành, khẽ gật DTF du, rồi nhảy bi lên một gốc cổ thụ to gần dần đô cô cẩn thận trà pi toàn bộ lực cải ư đinh của mình ra xung quanh. Thần tiễn, hôm nay mày chết trà HTTC rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cách nơi ở của hai người gì không may kia khoảng ping 2 km, một nhóm 4 người kỳ DT Hiang vây quanh một thiếu niên tóc đê pần, thỏa tát nhìn có 8 phayon là người ly châu Á, cả tát điêu ám DCPL55 khí thế, vũ khí custom tránh, xa BTN sàng bởi hít cứ mi lúc nào cũng có thể ít xông vào của HTN ấy đu. Takeshi tự bảo thân mày cũng dân APT mạch chuồn rồi, có thể ODT lấm yêu với tao một trận còn cập dần phà ti giờ cái trò này ra hài nhi. Thằng hèn, ngực chui như mày, lắc vi tố chơi ôi gì mà đen bòi làm vô vậy. Thiếu niên bịch vây ở giữa tina, biệt hiệu là thần tiễn, nhìn không thấy ti có vẻ hoang mang chút nào, HDFTN chỉ là cứng lùng tháo cây cung ở trên vai xuống, mắc VT đi bối mắt, nhìn về phía kẻ đo kịch cầm Deep Blue cũng là một thiếu niên khác nghe tên thì có vẻ là người OC Nhật Bản. Chúng mày mới là lũ ngu ngốc, không có tờ QVM nhìn xa trông rộng, tờ rát cả QV thiếu niên tham gia trên DM mà cô này đều là thiên tài, vì cái gì mà không trọng dụng. Cướp DHT óc cả lũ giết nhau hết thế này có phào chi là tốn thơ CPT tài nguyên thế giới không? Takeshi, người óc chi cầm DVM lưu trong 4 người Joji Layoi Dexturau, nhàn nhạ CPT nói, nhưng nhìn cái mặt hèn mọn của Hadin làm người uy ta chẳng thể nào liên tưởng kẻ này DTN mất phi chữ ồ thiên tài với ngược mi tốt được. Ngừng mi thắng trên Delecpo sẽ nhận đê lược tất tờ VT cái của kẻ đi ma thua, giữa tát lạ sni bọn này thì DSG nược tích sự gì, thiên tài tập hợp DN dược mọi thứ yôi của các thiên tài khác mới là ngực chui mạnh nhấy DXT trong mạ HTTNH nhờ BTT mới sư tăng đo cáng làm vua. Ba tên ngu ngốc kia các người chưa nghĩ sau khi tập hợp DTA tủ xước GC mạ OHCNH, hắn sẽ giúp lạ Zoji mạ in sống cho mình sao? Con não không vậy, thập hồng tiễn DHT táp lhis, detinong thờ duy kinh miệt nhìn về ba thiếu niên còn lại kia có một nam, một nữ tần, một nhìn không ra là giống gì. Ba thiếu niên này, một người pi tóc vàng, má ít xanh, toàn thân mặc giáp nhẹ thờ phi trung cổ, giống kiền nô kiện xỉn đi dìa điên hình, bộ giáp thỉnh thoảng ánh lên những quang hoa nhàn nhã hít nhìn qua là biết đi ở đờ phơ sược cả dư tạc vô đê tiêu vạc chế. Cô gái duy nhớ DXT trong nhóm thì lạ gì ăn mặc giống như ninja Nhật, điệt dội mũ trùm đê lệch dù che mặt khó có thể TD nhìn rõ dung mạo cô, nhưng từ ánh mắt câu hồn cùng dáng ngực si bốc lửa kia, Dima Fustun ngờ OC thơ thi DHTTL dễ dàng nhận ra DVMA là ngờ chi đi mẹp. Ngược hồi cuối cùng mặc áo bào cho Bê Quynh, DHTT ội chiếc mũ che nửa khuôn mặt toàn thân nhìn không rõ dáng ngờ tini, nhưng từ chiếc gậy phép Hastun cầm trên tay có thể thấy Ly DTLA là một pháp sư thuộc tính không rõ, khuôn mặt há cứng dưới chiếc mũ cũng bị oa một ma thuật mở ái po che phủ, nhìn thấp mi mà lại ly như không nhìn thấy oi. Kỳ ịp xít thiếu niên nghe đen tược Mercy Loki nhục mạ của thờ điên tiễn thì tức tốc giật nghiến răng nghiến lợi nói. Địch nếu không phải Yoji bố thua dưới tay con nhỏ ninja này, lạ rai bệnh thà đinh khốn kia tranh thủ đơ sạt khất tố pem chú vào linh hồn, muốn đờ ni cũng không đít dược thì còn ở lạ ohi cái chỗ này làm mẹ gì. Hắc dần ăn nói thô tục trải có chút phong đê ti nộ thân xích nào trái ngược với ngoại đi hình tuôn pn lãng, bộ giáp anh khí sáng bừng của mình. Pháp sư không nói gì, chỉ oa nhẹ nhàng đưa cây gậy lên, mà pháp nguyên tố không ngừng tụ tập biệt tatu thì ở HT rõ chẳng có thiện ý gì. Ta sống làm ngược ti của thiếu chủ, chết làm ma của thiếu chủ, ngươi không thế hiệp quy view đi bược đơ sâu. Nữ hoa ninja không khách khi nói, hai tay chẳng biết từ lúc nào DF hóa có hai thanh tiệt cu đơ thao, chá rôn ngang trước ngực. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Không quen mục đi kích của các ngược pi ra sao, DC dối nghịch chết lão y ta, chỉ ấm có một DT nửa dung, chết. Thật tốt tiễn ngại bô nghĩa nói, cây cung lập thứ tốc đi lược căng ra, ba mũi tên ánh sáng từ DPO hiện ra, phân biệt bắt tôn về ba ngựa pi, riêng Takeshi không ra tay, hắn nên chỉ di đờ mưa tăng DOO, có vẻ như là DHTT cho DDZCPU hiệp 2. Mũi tên ánh sáng DBT-1 hiện ra từ cây cung, không ngờ tần lão chi là ánh sáng hủy diệt cùng thuộc tính với kinh chỉ có đơ liều nhỏ hơn nhiều tuy dùng để ẩm làm tên ZCPT thích hợp nhưng uy lực lạc ti không lớn. Được cái tốc đế chùa ổ cao cùng hướng bay lạ di quỷ dị hoa, giấy đế tê khó đờ mối phó. Một phát bá hình ba tên mà cùng chùa quy vn xác nha trưm đến ba người thi, nhìn qua cũng khá có thanh thế. Đừng tự cho mình là siêu nhân nữ ya, đê đê dược lên đê đê giả tô này, ai chẳng là thiên tài tự sướng như mày chỉ óc có chết nhanh hơn thôi. Kỳ quy vi sĩ yôi không nhiều BQN DVM ngược châm chọc một câu, thanh kiếm trên tay đi sược truyền một thức năng lượng kỳ lạ gì cũng tỏa ra ánh sáng màu xanh lục làm lực sát thương tăng lên rất nhiều. Hát vung tay chém một đường, mặt GNH mẽ cao HCN lạ rai DTA tược một mũi lên, phát ra một vụ nổ nhẹ. Hai ngược ti còn lạ thi cũng không kém hơn là bao, nước ninja thân mình đắp cột nhiên uốn éo một cách kỳ lạ phi, phân thành vài bóng ảo anh cùng lao tới, mũi tên đê chư xuyên qua một bóng ả thinh, làm nó lập tư rác biến mất DF hội TD lạp hoi một hố sâu trên mặt đấn. Pháp sư không hề cử động, cây quyền trượng lóe ra một chút ánh sáng detonant, không gian trước mặt hắn chợt rung khẽ, mũi tên trả HTM vào DCO, không ngờ trực tiếp biến mất. Chốt tài mọn mà dám đi em ra khoe với ta chết hết DCP, hậu nghệ cung, và tan tiễn chiều thịt tốt. Thần tiễn thân y ba người ai thỏa ly mái chặn đeo ứng ba mũi tên của mình thì thức giận, hét to một tiếng, giơ cây cổ cung lên chờ uy, bắm ra một luồng ánh sáng mơ hồ, nhưng bay lên đi sự khỏa thung 50 mét thì dừng là áp kỳ, nổ ra từ trên chờ his, hành loại chùm sáng bay TDN xuống tạ Zozo thành một trận mưa tên ánh sáng dày đê chùa, trong phạ uông vi 200 mét xung quanh, không lối thoát. Cẩy thận cây cung Hatan Depang cầm là thầm khí. Takeshi âm chập hôm nói, hãy vung tay, hai lá bùa hiện ra, phiêu diêu bay lên không, hóa thành hai cự nhân mặt quỷ, chúng dùng thân thể ích huyết nhục của mình che chở cho chủ nhân. Mũi tên áng sáng đưa vào cơ thể G2DBTA xô quỷ, dập dần dần dôn bị ăn mòn, DV mến khi xuyên qua bay DT lược đờ mến chỗ Takeshi thì chỉ còn là một giả sni sáng mới, ạp sâu, yếu ớt. Trên tay hấp không biết từ lúc nào DVE mã cầm một thanh katana Deternan dài, trên lưỡi kiếm tỏa ra từng luồng khói Deepson, dễ dàng gãy DOHCỡ như ang mũi tên này. Máu huyết của hai cự nhân Draug Takeshi triệu hồi ra không ngấy, lạc gì có thể bê quy ăn mòn đi được ánh sáng hủy diệt đờ mức cứng đồn du về lực sát thương trong các thuộc tính. Hai thư PC thần APN chỉ di DSG nền che charon cho Takeshi, mưa tên vẫn cư y đế cho team AQVM rơi xuống, ba ngập hoi còn lão ly biến sắp phi cùng lúc sử dụng khả năng đi hoạt biệt của mình Detineok nghênh tiếp nếu không muốn thành tổ ong. Kịp siêu BQ hét dài lên một tiếng, toàn thân sư im mạc VNH bùng phát, bao quanh ngườn di hấp phin trong phạt tầm vi 2 mét, một vòng bái tô hộ màu xanh lục xua tin hiện. Không mũi tên nào có thể ẩm xâm phạp hôm, nhưng bù là tini kia HT sĩ cũng chẳng nhúc nhích được chút nào, xem ra Delay là thủ DTH tiêu hẹ min phòng vệ mạ dinh nhấn mà HHTN có thể tần sử dụng đi ánh DHT ổi bằng sự linh hoạt VMT của bạc dần thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ tần ninja thì có vẻ chật vật hơn, hình như không có thủ Drawe OHCN nào hữu tu hiệu DNZX bài bô vệ bản thân, chỉ ít dùng tốc DF hộ nhanh nhấy PT muốn áp sát thật chân tiễn, hai tay vung lên không ngừng, các thanh phi tiêu bốn cạ run không ngừng bay ra, bịp mũi tên ánh sáng xuyên cho tan tành, nhưng cũng làm toán loạn lần hướng bay của chúng. Khả tần năng ném phi tiêu của cô ta phạp hoi nói là vô cùng hoàn mỹ, từng chiếc ba cứng ra DD rìu chuẩn xác nhà rầm vào từng mũi tên ánh sáng 3BTN tới. Vì vậy, dưới lớp phòng hộ bạc cứng phi tiêu này, cô ta vẫn có thể vừa mờ chặt ti băng băng với tốc DF hộ cực cao. Mẹ kiếp, con danh này mang bao nhiêu DCPO chơi vậy? Kỵ sĩ top không kìm đê chùa ực mà kinh ngạc NPC thốt lên, hắn chẳng có việc gì khác ngoài ra ở cơn mưa tên này hết DCG, nên có thần di gian mà nhìn quanh, đưa xe ốc cô mắt tốt qua thơ ly nữ ninja DQ vang vấc VT vản chống chọi nhưng chưa có gì nguy hiểm, không khỏi có chút cài BM thán. Thế giới này thật sự lắp hôm trò mà Hatan chưa thớ si qua bao giờ hô quá. Kịp hồ si HT nhìn sang hướng khác thơ vi pháp sư lúc này không còn an nhàn như mới vào trận nữ la, pháp trượng không ngừng quay tròn, từng vòng Aston chú hình sao sáu cánh không ngừng đen dược vẽ ra tạ tô thành những bư VMC từ đinh không gian nối tiếp nhau suốt tin hiện che chở cho HPN. Nhưng lượng mưa tên dày DV mặc làm cho nhiếp hông bức từ an này có xu hướng vặn vẹo dầu an, có nguy cơ bị phân giải ly, sắm nổ mặt GNH. Pháp sư nhìn có vẻ như an nhàn, nhưng thực ra Diang Fatini cố hết sức PCD chuối XDC điều khiển những cứng lớp không gian này, tránh cho chúng bịp phá hủy mà sinh ra cơn lốc không gian, ở cự ly GCN như vậy, nếu bịt cuốn vào, có lẽ hắn sẽ đo cược đắp di xuyên Việt thật. Mưa tên vẫn không ngừng chút xuống, thơ thìn tiễn ngạch bô nghệ tổ đê lưỡi trưng trên một mỏm DB tá cao, nhìn xuống, lúc này hắc phin thật sự như một vị lôi vua đi sang nhìn xuống những con dân khốn khổ của mình, ánh mắt TDT kêu nghẹt chua, làm kịch sĩ hoa có xúc đen rộng muốn lao lên điệt dập cho mất vi cái, nhưng lúc này HHTN lực bất tin tòng tâm, chỉ quy vi có thể tần yên lặng chỉ tinu trận. Mưa tên chẳng có rất nu hiệu nào là sẽ chơi ôi em dư yêu. Nữ Stu Ninja ném đi lên chiếc phi tiêu cuối cùng thì bá chư đơ sầu BQ sử dụng hai thanh Dezozo ADFTN kiếm của mình chặn tên, nhưng ánh sáng hủy diệt mạo ơn cỡ nào. Chặn được hai mũi thì thanh đoàn kiếm lập tưới BC bị Stu phân giá Aki, mưa tên chút xuống, sau một tiếng hét thả im cô ta lập tiêu BQC biến thành một cái tổ ong. Ánh mà HTT thần tiễn nhìn thấy ôi cảnh này không có chút cảm giác nào, như thể óc nhìn một con kiến bị ôi ngừa dư ta dẫm lên sau bao nhiêu gian khổ cố gáo bê quinh chạn ni trốn về hang vậy. Các người IP đi ứng phí xứng vô ích nữ IK, chỉ cờ CN ta muốn trận mưa tên này sẽ đoa ược duy trì vĩnh viễn, hậu nghệ cung trên tay ta có thể đờ miều DDF tổng nguyên khí của thực nghiệm đoa rao này, linh khí ta cần sẽ không bao giờ HT cả QVN. Chỉ TDKCN ngươi chết thì trận mưa tiễn này cũng sẽ biến mất phi thôi, thần tiễn vừa dướn LY thì bên cả oanh hắn, không gian dừa trưng như báy DCPXU lập lòe, một mũi dao nhọn hoa tin từ vùng không gian dao đít rộng đôm ra thẳng đến vị trí cổ họng của hai ôi. Giọng nói Hakun bất chương ngới, nghe đít dược là Sni DN bến từ nữ mi ninja, ngược vi vừa bị vờ mờ mưa tên xuyên thành tổ ong, sắp đít dến mứng cặn bã cũng chẳng còn. Cứ ích tưởng cô ta đi lã chết thờ hình tiễn có chút mấu cảnh giác chỉnh tập trung vào hai người di còn sống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trịch kỳ tốp nghiến răng một cái thần tiễn DP anh phà tây skết tốc lui lạn di, nghiêng người kia sang một bên, nhưng cổ hát tốp vẫn được người ly ta vạ chưa cho một đường kỷ niệm máu tóe ra tuy chưa trúng vào động mạp hóc nhưng quẻ thật thiếu chút nữ ha là Haran song đờ di. Tuy vậy, Theoi tiễn vẫn kỳ HTP co chân Deoyastap một cái thật mã thinh vào bụng nữ ninja Dequy vàng lao tới, làm cô ta ói ra một ngụm máu tươi, đi công thơ uy 3DFTN ra xa. Thật tô HCN tiễn phân tâm, trận mưa tên do hắn tại lô ra vì thiếu người Joji chỉ tát huy, lập thước huy VC tan biến, chi OHC còn đít rể lại Joji trên mặt đất vô số hố sâu, và ba cái xác. Hai cái là thước trước thần PN mà Takeshi gọi ra đờ mỡ đê chuẩn cho mình, còn một cái không ngực giống nước ninja vừa ám sát hắn như đoá ốc, nhưng lại si cũng giống hai thư im thờ oan kia, biến thành khói rồi trở về thành một tây ôi em bùa, hiển nhiên cũng chỉ di là một thứ thần khác thôi. Hèn hạ tốt, không ngờ bị ít hắn dùng thư IPC thần lừa rồi, tên pháp sư kia còn giải vượt khó khăn khống chế lá cha dôn không gian, lạp mi còn có thời kỳ gian giúp con bé này tiến hành Aeon núp đuến sát ta, há dần còn ở thiên giờ kêu thực lực. Đại si não thập hông tiễn vận chuyển tốt nhanh chóng, phân tích một lượt những sự việc vừa rồi. Hắn lạ thi dương cung, muốn ba tin tiếp loạn mưa tên thứ yôi hai, nhưng không gian xung quanh lại chưa giao đê đê rộng, kịch sĩ ô đột nhiên xuất hiện trên DPTVNH Drapu hắn, vung mạnh trường kiếm chém xuống. Ngu đéo tả, bọn ông còn cho mày bắn nữ A cha BTC. Mồm chửi nhưng kiếm chém xuống không hề nhẹ DP áp lực do một kiếm này tạ tô vô ra khiến thật chân tiễn cả Jim nhận DC ực tử vong gật tốt kề chưa từng thất ly. Hát tốt lập thứ tốc thay đi mỗi tư thế, từ DN băng dương cung thành cờ gem cắn, nắp PM cháo hoặc lấn ni cây cung, vụt mạnh vào chưa tung kiếm đang chém tới. Huỳnh, một tiếng nổ vang lên, kỳ ẩm sĩ yôi vẫn sừng sữ tê đênh đê quy vi tê đênh đó, ngà PC nhiên nhìn thần tiễn bị quy vi DP ánh văng ra xa, rồi hát tôn xoa xoa bàn tay đơ nang run dập y vì va chạm vừa rồi, chân không hề chậm trễ đuổi theo, muốn cho hắm một kích cuối cùng, mồm vẫn còn lẩm bầu bê quy em. Mẹ, Deo đúng là thờ điên khí, hàng chấm lượng cao thật tiếp một kích toàn lực của ông mà chả óc có lất nhi một vết xước may mà thà tung này yếu nhớt chỉ ịp Deo vượt cái to mồm, không thì ông toi rồi. Thầy DN tiễn bị ẩm đê chú ánh bay sau cú va chạm rầm kịm ship đê lúi sát nốt theo sau Takeshi cũng không nhàn rỗi cơ hội ném DDF tá tập thiệp thể này Deo vâu dễ có được há dần mở một bức tranh kỳ quái ra trong đắp có không ngừng bay ra các loại áp di yêu ma quỷ quái thất CPT nhiên cũng chỉ là bóng ải ưng nhưng mỗi con lạ ni cơ HTM những binh khí thực chất. Hắn hô lớn, bách quỷ dạn hành, nghe lệnh âm dương sư là ta chiến, 11 chiếc tổ vừa dứt VT cơn lũ yêu quái nhất tin loạt theo hướng HPN đua hiệu động tàu BQT cả đi lều bay về phía thờ hin tiễn. Nữ TD ninja bị ẩm thương cũng vung hai tay liên tục hàng loại phi tiêu phá không bay ra nhằm vào kẻ thù chung đi cang vô lực phả dần kháng. Tất nhiên là có tật GNM đơ sộc kết hợp cùng nội lực của cô ta uy lực cũng không yếu. Pháp sư Lạc Di có vẻ đứng bàng quan, không tham gia công kích của Hadin chỉ có tác dụng trên diện rộng hết cách há cứng mà DF hoánh hôi thì các Martin không gian sẽ nuốt hết công kích của Detinong bọn mấy ôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thờ HTN tiễn đoa áng thương mới vừa rồi còn oai phong lẫm liệt giờ đơ lây sinh tử khó na CM cú va chạo CM vừa rồi đã làm Hazon bị ích nội thương trầm trọng nếu không phải đi cơ tham thờ hin khí là hậu nghệ cung thì giờ CP này hấp hông đi pa ô hô 2 mà rank 2 nơi rồi. Tuy tránh được một kiếp nhưng xương hai tay của hắn dầm chẳng biết đã gãy thành bao nhiêu DV ngoại ôi. Hai cánh tay vô lực buông thõng xuống vậy mà hắn vẫn chưa hoài tê đênh loạm, khuôn mặt hết sư TDC bình sinh, hét lớn một tiếng. Thanh Long, ta bỏ cấm chế với ngươi, giúp ta thoát khỏi đờ mây. Dưới BT Lâu Hy, thân cung phát ra ánh sáng rực rỡ, dập si khỏi tay Hào An, từ thân cung phát ra một trận pháp kỳ lạn, bao bọc lấn ni thần tiễn, chìm trong một. Dây, lập thứ hoặc làm hắn biến mất trước khi những công kích kia đoánh đo kến. Ẩm ở DFTM AOM, tiếng nổ vang lên không dư tờ VT, ba luồng sư tốp C mạ thinh DDFTO tập trung tạ thi một DTO vì im giao nhau, và chạm tạ mô ra một uy lực khó tưởng, không ngờ CP lên DTA tến 10. Sư yôi mạ HTTNHQ, nếu thần tiễn cư in ra tốp trịch dù DM miệng 3 Dion này, bạc sầu dry BM DCP ến cặn bã HQVN cũng chẳng còn. Thế nhưng khi làn khói của vụ nổ tan DTAT, một cây cổ cung vẫn sừng sững lơ lửng nơi DV mó chữ hình lại ly một giây rồi tiếp tục phá không bay DP mất tát để tần lạ gì bốn thiếu niên thiên tài ngơ ngác nhìn theo. Cách chương.